Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chút, nhưng bù lại hắn giữ được sự ổn định, có thể vừa nghe kể chuyện vừa tu hành. Đến ban đêm, Lưu Lý lén chạy ra ngoài, dứt khoát trốn lên núi tu hành. Dù phải chịu gió lạnh suốt đêm, hắn cũng muốn bù đắp tiến độ tu hành. Chờ sau khi rời xa Lữ Thụ, hắn mới cảm nhận được, việc được tự do tu hành tuyệt đối là một niềm hạnh phúc. Tốc độ tu hành nhanh hơn ít nhất 3 phần. Đang tu hành thì chợt nghe có người hô to bên tai, nhìn lên bầu trời. Lưu Lý theo bản năng mở mắt ra nhìn. Kết quả, lúc đó hắn liền suy sụp. Rõ ràng là giọng Lữ Thụ, hắn thấy Lữ Thụ đang đứng bên cạnh mình, nhìn lên trời, sao trên trời không có gì hết. Đến từ Lưu Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999 Lưu Lý lúc này ngay cả tâm trạng nói chuyện với Lữ Thụ cũng không còn, tiếp tục nhắm mắt tu hành. Ái trà, di tích. Lưu Lý lập tức nghe thấy hai từ di tích liền mở mắt ra, lại nghe Lữ Thụ nói tiếp, sao vẫn chưa mở. Đến từ Lưu Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999 tích lũy đủ một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị, Lữ Thụ lại đi đến chỗ không người ăn quả tinh thần, ăn xong quay lại tiếp tục quấy rối. Tuy nói Lưu Lý bây giờ đã bắt đầu bình tĩnh hơn, nhưng lượng cảm xúc tiêu cực giá trị vẫn không ít. Khoảnh khắc rạng sáng, chân trời rực rỡ ánh hồng vân, ánh nắng hoàn toàn xuyên qua tầng mây, chiếu xuống mặt đất những cột sáng khổng lồ. Khắp Bắc Mang Sơn đã chật kín lều quân dụng, vô số học sinh đạo nguyên ban đang tu hành ở đây. Lúc này, Lữ Thụ cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng. Quả tinh thần của hắn đã sớm tích lũy đủ, thắp sáng ngôi sao trời thứ tư. Có Lưu Lý ở bên cạnh, tốc độ tu hành của Lữ Thụ quả thực nhanh hơn đáng kể. Hắn không khỏi suy ngẫm, rốt cuộc mình đã vặt bao nhiêu lông cừu từ Lưu Lý. Ban ngày, trong doanh địa xuất hiện thêm rất nhiều gương mặt xa lạ, đều là học sinh đạo nguyên ban. Tuy nhiên, mọi người cũng không có gì giao lưu. Ai tu hành nấy, đến giờ ăn thì ra ăn. Mỗi lớp đều có chủ nhiệm lớp dẫn đội, nên cũng không xảy ra cảnh tranh giành đồ ăn. Cần biết rằng hiện tại trong doanh địa đã tập trung hơn 6.000 học sinh đạo nguyên ban. Trong đó, tỉnh lỵ đông nhất, Lạc Thành đứng thứ nhì. Một số thành phố nhỏ có đạo nguyên ban chỉ hơn 200 người. Lữ Thụ có ý muốn hỏi thăm thực lực của người tu hành ở các thành phố khác, nhưng nửa ngày cũng không tìm được cơ hội. Hắn hiện tại hoàn toàn rảnh rỗi. Nói thật, hai ngày nay tốn sức quấy rối Lưu Lý, hắn cũng mệt không ít. Nhưng kết quả là rõ rệt. Ngôi sao trời thứ tư đã tăng cường cho hắn một lượng lớn lực lượng và tinh thần chi lực. Nếu như trước đây sao trời xa y chỉ có thể duy trì nửa giờ, thì giờ đây duy trì 45 phút đã không thành vấn đề. Cảnh giới tu hành càng lên cao, mỗi lần đột phá đều mang đến sự thay đổi lớn hơn. Sau khi đột phá, Lữ Thụ cũng lười tốn sức quấy rối Lưu Lý nữa. Không phải là không quấy rối, mà là không định tốn công suy nghĩ. Hắn tìm đến Lưu Lý, ngồi xuống bên cạnh, vừa cầm chiếc điện thoại thần cơ chơi rắn săn mồi, vừa hỏi Lưu Lý, lớp trưởng, chúng ta vật tay đi, lớp trưởng, chúng ta vật tay đi. Phát ra tự động lặp lại, vô cùng nhàn rỗi. Cuối cùng, chiếc điện thoại thần cơ cũng hết pin. Lữ Thụ nhìn xung quanh, doanh trại lớn như vậy mà không có chỗ nào sạc điện, ngay cả khi quấy rối một cách vô não như vậy, mỗi ngày vẫn mang lại cho Lữ Thụ gần 1 vạn cảm xúc tiêu cực giá trị. Lữ Thụ cảm thấy con cừu đầu đàn này có lẽ sắp bị hắn vặt đến chết rồi. Toàn bộ học sinh đạo nguyên ban ở Lạc Thành đều biết hành vi tấn công tự sát của Lữ Thụ đối với Lưu Lý. Ngay lập tức, mọi người khi đối mặt với Lữ Thụ đều trở nên ôn hòa. Lúc mua cơm buổi trưa, chắc chắn sẽ không có ai xếp hàng trước Lữ Thụ. Ai nấy đều khiêm nhường, Lữ Thụ, cậu mua cơm trước đi, bọn họ sợ mình cũng gặp phải đãi ngộ tương tự. Lúc này, tất cả các chủ nhiệm lớp đều đang liều mạng tu hành để đuổi kịp tiến độ, không ai còn rảnh rỗi quản những chuyện này nữa. Trên thực tế, tu hành mới là chuyện quan trọng nhất của người tu hành. Mỗi chủ nhiệm lớp thân là người tu hành, đương nhiên coi trọng điều này. Đây cũng là mệnh lệnh của cấp trên, bởi vì Tây Phệ và những người khác mới là lực lượng chiến đấu chủ lực chính thức trong nước hiện tại, học sinh đạo nguyên ban vẫn chưa trông cậy được. Lữ Thụ cũng không khách khí với họ, đến đây, Khương Thúc Y cậu xếp trước tôi, cậu đánh trước đi. Một đám người bên cạnh sắp thổ huyết. Bảo cậu đánh thì cậu đánh đi, sao còn gọi người khác cùng nhau. Đến từ viên siêu quân cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 17. Đến từ một nhóm hơn 1.000 cảm xúc tiêu cực giá trị Lữ Thụ cũng không chê. Quả đúng như câu nói không tích lũy nửa bước không thể đến ngàn dặm, cổ nhân quả không lừa ta. 4 ngày sau. Học sinh đạo nguyên ban bắt đầu lần lượt đột phá trong môi trường linh khí nồng đậm này. Những học sinh có tư chất kém hơn bắt đầu đột phá lên tầng huyền thể, những học sinh có tư chất tốt hơn như Khương Thúc Y thì bắt đầu đột phá huyền cảm thiên đại viên mãn. Tuy nhiên, mọi người vẫn chưa đuổi kịp tiến độ của chủ nhiệm lớp mình, ngoại trừ một số ít người. Kỳ thực, tư chất của Tây Phệ và đồng bọn đương nhiên cũng rất tốt. Ở giai đoạn đầu đã có thể tu luyện sớm đến cấp E, tư chất làm sao có thể kém. Việc phái họ đến đạo nguyên ban làm chủ nhiệm lớp cũng là cân nhắc đến chuyện có phục chúng hay không. Lúc này, Lữ Thụ cơ bản không còn đi quấy rối Lưu Lý nữa. Hắn và Khương Thúc Y, hai người rảnh rỗi không có việc gì làm liền chạy sang khu của trường khác. Đúng vậy, muốn xem thử học sinh đạo nguyên ban ở các thành phố khác là trạng thái gì. Kết quả khiến Lữ Thụ không ngờ tới là, bên cạnh Lưu Lý, một người tiếp một người đột phá, thậm chí có người đột phá lên cấp C, nhưng hắn vẫn còn kém một chút. Những học sinh đã đột phá vẫn chưa nhận được công pháp ở bước tiếp theo, nên cũng rảnh rỗi đi dạo, rất náo nhiệt. Lưu Lý ngồi đó tiếp tục tu hành, tâm trạng đơn giản là nước mắt lưng tròng, bực mình quá. Nghiệp chướng mà, Lữ Thụ và Khương Thúc Y đang đi lung tung trong doanh trại, bên kia Lưu Lý gửi cho hắn từng đợt cảm xúc tiêu cực giá trị, còn nhiều hơn cả hôm qua hắn lừa. Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết rõ tâm trạng của Lưu Lý lúc này. Tâm trạng của Lưu Lý giống như một đám người đang chạy, kết quả bị kẻ phá hoại đẩy một cái, nhìn thấy sắp bị tụt lại phía sau, vô cùng tuyệt vọng. Lữ Thụ tính toán số cảm xúc tiêu cực giá trị mình tích trữ. Hiện tại đã tích lũy thêm hơn 2 vạn, thắp sáng ngôi sao thứ 4 cần 40 quả tinh thần, ngôi sao thứ 5 cần 80 quả. Hắn còn lâu mới đạt được 80 quả. Nhưng vào lúc này, từ khu doanh trại của Lữ Thụ bỗng nhiên truyền đến tiếng cười điên cuồng của Lưu Lý. Ha ha ha ha, Lữ Thụ ở đâu? Khương Thúc im lặng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm Lữ Thụ quả nhiên vô địch, làm cho một thiên tài tức giận đến mức này. Thời gian đột phá thậm chí còn chậm hơn cả người có tư chất cấp C một ngày. Tuy không biết vì sao, hắn cảm giác Lữ Thụ đối với việc tu hành hình như một chút cũng không sốt ruột, giống như là thật sự đang chờ vật tay với Lưu Lý. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lưu Lý thét dài một tiếng từ phía dưới, tất cả học sinh lớp đạo nguyên lạc thành đều nhận ra Lưu Lý đã đột phá. Khi hắn tu luyện huyền cảm thiên đạt đến đại viên mãn, cũng có nghĩa là sức mạnh của hắn sẽ hoàn toàn vượt qua Lữ Thụ cấp F. Thực ra, trong lòng mọi người đều có chút hả hê, hai ngày nay mọi người xếp hàng ăn cơm đều phải nhường chỗ cho Lữ Thụ, đúng là muốn nhìn thấy bộ dạng hắn bị chế tài. Những bạn học khác ở Lữ Thụ mà bị chọc ghẹo cũng không tính là quá đáng, ví như Lữ Thụ nói nghèo là khuyết điểm của họ. Tuy khó chịu nhưng không đến mức phải đánh nhau với Lữ Thụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Lưu Lý thì khác, mối thù chất chứa của hai người bắt đầu từ khi Lưu Lý muốn lôi kéo Lữ Thụ, từ tích tụ từng chút một đến bây giờ, thật khó nói ai đúng ai sai. Nếu nói Lữ Thụ sai, người ta Lữ Thụ dựa vào đâu phải cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của ngươi, chỉ vì ngươi là tư chất cấp B, người ta cấp F ư? Không thể được. Giai đoạn trung học cũng không có ai vì nhà giàu hay sức mạnh hơn mà nhất định có thể có tiểu đệ đàn đàn đâu. Nhưng nếu nói Lưu Lý sai, mọi người cũng không thấy sai đến mức vô lý. Dù sao mọi người biết rõ trong trường học chắc chắn không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, dứt khoát cứ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lớp trưởng, vật tay với hắn đi, lần này nhất định phải nghiền ép hắn, không thể để hắn càn rỡ như vậy nữa. Đúng, nhất định phải chế tài hắn. Những bạn học xung quanh đều vui vẻ xem náo nhiệt. Lữ Thụ trở về, người đứng bên cạnh hắn lại không có việc gì làm. Lữ Thụ, lại thức tỉnh một lần nữa đi, thật ra đây cũng chỉ là trêu chọc mà thôi, không ai nghĩ Lữ Thụ thật sự có thể vật tay lần nữa mà thức tỉnh, dù sao đông người thế kia, đã có người đi theo Lưu Lý vật tay rồi, kết quả chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc này cả mặt Lưu Lý đều đen lại. Theo suy nghĩ của hắn, trước đây hắn luôn là người đột phá sớm nhất, các bạn học khác sau khi hắn đột phá, đều có thể một mặt hâm mộ hỏi hắn cảm giác đột phá thế nào. Kết quả bây giờ thế nào, đặc biệt là người đột phá trước hắn thì rất nhiều, vài người. Hoàn toàn không có cảm giác ưu việt gì cả. Lữ Thụ vui vẻ tiến đến, thế nào lớp trưởng, ngươi muốn vật tay với ta sao? Lưu Lý tức đến nỗi mặt xanh một trận đỏ một trận, nghiến răng nghiến lợi nói, không vật tay, hai ta đánh một trận. Lữ Thụ sửng sốt một chút, chẳng lẽ Lưu Lý thật sự lo lắng vật tay lần nữa sẽ khiến mình thức tỉnh sao? Kết quả đúng lúc này, Tây Phệ đứng dậy, giữa các bạn cùng lớp phải hòa thuận, sau này có khi còn trở thành đồng nghiệp, chiến hữu. Đánh đấm gì? Cứ vật tay giải quyết đi, vật tay xong thì hai người bắt tay giảng hòa. Lưu Lý tại chỗ liền điếng người. Trước đây Lữ Thụ quấy rối ta sao ngươi không quản? Thực tế thế giới này vốn không tồn tại thứ gọi là công bằng. Ngày đầu tiên đến đây, khi Lưu Lý chào phúng ra cảnh Lữ Thụ không tốt, Tây Phệ đã đứng bên cạnh cau mày. Tây Phệ trước khi nhập ngũ trong nhà rất nghèo, nhập ngũ cũng vì không đóng nổi vài nghìn đồng học phí đại học một năm. Ngày đầu tiên nhập ngũ hắn đã cảm thán, thức ăn trong quân đội thật sự ngon hơn ở nhà nhiều. Cho nên lời nói của Lưu Lý khiến Tây Phệ rất bất mãn, càng về sau chuyện Lữ Thụ giúp binh lính chút giận khiến Tây Phệ tăng thêm hảo cảm. Do đó khi Lữ Thụ phát động tấn công tự sát với Lưu Lý, Tây Phệ thậm chí không động đậy chút nào. Lưu Lý suy nghĩ kỹ một chút, thực ra hắn cũng cảm thấy lần trước Lữ Thụ thức tỉnh là tình cờ chứ không phải do vật tay với mình. Bây giờ Tây Phệ đã can thiệp, bọn họ lại không thể đánh nhau thật, vật tay thì vật tay. Khả năng kiểm soát học sinh của lớp đạo nguyên thực ra đã rất mạnh mẽ, bởi vì tất cả mọi người muốn mạnh lên, nhất định phải dựa vào công pháp và tài nguyên của lớp đạo nguyên. Cũng như lần này, nếu như ngươi bị khai trừ khỏi lớp đạo nguyên, cho dù có công pháp, ngươi có thể tiến vào gần di tích mượn nhờ linh khí thiên địa nồng đậm này, tu luyện sao? E rằng vừa đến gần đã bị lính ở ngoại vi đánh thành sàng. Cho nên, tất cả học sinh lớp đạo nguyên nhất định phải nghiêm túc vây quanh lớp đạo nguyên, hay nói là thiên la địa võng. Càng tu hành, mọi người càng tán đồng điểm này, trừ Lữ Thụ. Dưới sự chú ý của Tây Phệ và Lữ Thụ hai người quỳ một chân trên đất, lấy đầu gối co lại làm điểm tựa. Lúc này hai người dùng bàn vật tay không thích hợp, bàn bình thường vài phút sẽ tan nát. Lưu Lý và Lữ Thụ hai người khóa chặt tay vào nhau, Lưu Lý trong lòng đã tính sẵn, lúc bắt đầu liền đột nhiên phát lực, đến lúc đó lấy sức mạnh cao hơn Lữ Thụ kéo căng cơ bắp cánh tay Lữ Thụ. Tuy không thể đánh chế tài, nhưng bị thương khi vật tay, sẽ không ai nói gì. Bắt đầu, ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, mắt họ nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay hai người đột nhiên căng cứng như thép, sau đó trơ mắt nhìn cánh tay Lữ Thụ nhanh chóng ép xuống. Ta lại đã thức tỉnh. Lữ Thụ bắt đầu màn biểu diễn của mình. Bên cạnh toàn bộ học sinh lớp đạo nguyên Lạc Thành đều đứng xem, kinh ngạc. Tất cả mọi người không ngờ Lữ Thụ sẽ lần nữa thức tỉnh. Sau đó Lữ Thụ liền nhẹ nhàng như vậy lần nữa thức tỉnh, rồi vật tay thắng. Nghĩ đến lời nói ác miệng của Lữ Thụ, lại nghĩ đến Lữ Thụ thân là giác tỉnh giả hình lực lượng cấp E. E rằng sau này giữa các bạn cùng lớp lại không ai có thể chế tài hắn. Ngay vừa rồi, còn có người cảm thấy mình đã huyền cảm thiên đại viên mãn. Cho dù thật sự cùng Lưu Lý bị Lữ Thụ quấy rối, mình cũng có thể kiên cường một chút. Bây giờ thì sao? Ha ha! Giá trị lực lượng đỉnh phong của giác tỉnh giả hình lực lượng cấp E là bao nhiêu nhỉ? 2.400 kg. Ha ha! Một quyền có thể đánh chết người ngươi tin không? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lưu Lý, đặc biệt là những người sớm đã nói không cần vật tay với hắn. Bây giờ thì hay rồi, ta mẹ nó có một câu về không biết rõ có nên nói hay không? Tất cả mọi người quên mất vừa rồi đã ồn ào thế nào, trong lòng chỉ oán trách Lưu Lý không hiểu chuyện. Lưu Lý khó tin nhìn cánh tay mình, rồi nhìn Lữ Thụ. Lực lượng là thật, đối phương, thật sự lại đã thức tỉnh. Mắt Tây Phệ bên cạnh sáng lên, những người trong thiên la địa võng đã tiếp nhận lượng lớn tư liệu mới hiểu được, thức tỉnh từ trước đến nay chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Cũng như đêm hôm đó, kẻ đào phạm, có thể giống như thế ở thời khắc sinh tử đột phá thức tỉnh người đều thuộc số ít. Mà Lữ Thụ, vậy mà hai lần đều bởi vì vật tay với người mà thức tỉnh. Tây Phệ nói với Lữ Thụ, đến đây, hai ta vật tay. Lữ Thụ không từ chối tiến lên liền vật tay thắng Tây Phệ. Tây Phệ trong lòng âm thầm đo lường lực lượng, đúng là trình độ mà giác tỉnh giả hình lực lượng cấp E mới có thể có. Nếu là người tu hành, còn chưa nghe nói, qua công pháp nào có thể đạt đến trình độ của giác tỉnh giả về phương diện lực lượng. Điều này loại trừ khả năng Lữ Thụ có công pháp khác. Vì giác tỉnh giả chính là đại diện cho cực hạn. Thức tỉnh rất khó, nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối. Trên đời có một loại người được họ gọi là thể chất dễ thức tỉnh. Nói đi thì cũng nói lại, cái này mẹ nó cũng quá dễ dàng điểm. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Nếu như nói trước đó còn có người không tin Lữ Thụ chỉ cần vật tay với Lưu Lý, liền có thể thức tỉnh, thì bây giờ bọn họ không thể không tin. Những người chưa từng vật tay với Lưu Lý đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Không biết liệu mình có thể thức tỉnh không, nhỡ đâu mình cũng có tiềm năng này thì sao? Lữ Thụ vẫn luôn thu thập cảm xúc tiêu cực từ Lưu Lý. Không chỉ Lưu Lý, phần lớn những người xung quanh cũng cung cấp cho hắn cảm xúc tiêu cực vụn vặt. Chỉ trong chốc lát vừa rồi, giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ đã tăng từ hơn 2 vạn lên hơn 3 vạn. Lưu Lý thật đúng là phúc tinh của ta. Lữ Thụ vui vẻ nói, nhìn thấy mình đã thu thập đủ 3/4 tài nguyên cần thiết để thắp sáng ngôi sao thần thứ 5, hắn tỏ ra đắc ý. Lúc này, Lữ Thụ đã có thể công khai sử dụng thân phận giác tỉnh giả hình lực lượng cấp E, còn tinh đồ và thi cẩu của hắn thì vẫn giấu kín dưới lớp vỏ bọc này. Thỏ khôn còn có 3 hang. Lữ Thụ cảm thấy việc giữ lại chút át chủ bài như vậy chẳng có gì đáng trách. Họ đã đến đây gần 5 ngày, nhưng di tích vẫn chậm chạp chưa mở ra. Lý Nhất Tiếu mỗi ngày đứng trên núi ngưng thần quan sát, không hề động đậy. Vào tối ngày hôm qua, sườn núi phía bắc vang lên tiếng súng lẻ tẻ, sau đó im bặt. Lữ Thụ nhận ra có thể đây là do giác tỉnh giả không rõ thân phận định tiến vào khu vực phong tỏa. Ngọn núi lớn như vậy, dù sao cũng sẽ có sơ suất, đây là chuyện ai cũng không thể làm khác được. Chiến đấu đã xảy ra trước khi di tích mở ra, vậy nếu di tích mở ra thì sao? Chiều hôm nay, tất cả học sinh tu luyện huyền thể thiên viên mãn đều được truyền thụ huyền cảm thiên. Tuy nhiên, những học sinh tu luyện huyền cảm thiên viên mãn lại không nhận được công pháp tiếp theo. Nghe nói trong toàn bộ học sinh lớp đạo nguyên ở Lạc Thành, chỉ có Tào Thanh Từ, người có tư chất cấp A, nhận được công pháp tiếp theo. Những người còn lại đều không ngoại lệ. Chẳng lẽ công pháp về sau đều đặt ra ngưỡng? Vậy tại sao Tào Thanh Từ lại nhận được? Có phải vì tư chất quá cao, được ưu tiên bồi dưỡng không? Lữ Thụ và Khương Thúc Y vẫn lang thang trong doanh trại. Khương Thúc Y khá rụt rè, cũng không bắt chuyện nhiều với học sinh trường khác. Nhưng Lữ Thụ thì khác, hắn không chỉ nói chuyện với học sinh mà còn nói chuyện với binh lính, cuối cùng còn chạy đến khu nhà bếp để xin thêm thức ăn. Khương Thúc Y hơi không hiểu, người thật sự chỉ cần vật tay với Lưu Lý là có thể thức tỉnh. Cũng không nhất định là hắn. Ta cảm thấy là khi lực lượng tăng trưởng gặp bình cảnh, đặc biệt là khi cố gắng hết sức thì liền thức tỉnh. Ta chỉ là không muốn thua Lưu Lý thôi, Lữ Thụ đây quả thực là nói dối trắng trợn. Khương Thúc Y nghe xong hơi sững sờ, lợi hại vậy. Đúng lúc này, trên núi bỗng nhiên xuất hiện một trận sương mù dày đặc, bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Sương mù giống như bức màn, bên trong xảy ra chuyện gì hoàn toàn không nhìn rõ. Tất cả mọi người đều bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía nơi sương mù đến. Các binh sĩ đều nhận được lệnh vũ trang đầy đủ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Còn chủ nhiệm lớp của mỗi lớp đạo nguyên, ban thì bắt đầu tập hợp học sinh lớp mình ở liều bên ngoài. Không khí thoải mái trong doanh trại biến mất không dấu vết. Lý Nhất Tiếu vẫn đứng trên núi quan sát với vẻ nặng trĩu. Điều nên đến, cuối cùng cũng đã đến. Lý Nhất Tiếu đứng trên núi nhìn lớp sương mù dày đặc. Hắn là người đã trải qua nhiều lần di tích mở ra, cho nên kinh nghiệm tương đối phong phú. Lớp sương mù cuồn cuộn này chính là biên giới của di tích. Tuy nhiên, không phải nói phạm vi sương mù lớn bao nhiêu thì thế giới bên trong lớn bấy nhiêu. Hắn gọi những di tích này là tiểu thế giới, không gian bên trong không thể xác định lớn nhỏ từ bên ngoài, chỉ có người đi vào sương mù mới biết rõ. Lớp sương mù này nhìn có vẻ rất dày, nhưng thực ra giống như một lớp nước ngâm khổng lồ, chỉ có một lớp mỏng. Người đi vào sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở vị trí bất kỳ trong tiểu thế giới đó, giống như mỗi người đều đi vào một không gian thông đạo khác nhau. Muốn đi ra, chỉ có vài người nào đó lấy được trận nhãn, khi đó di tích mới có thể tiêu tán, nếu không tất cả mọi người sẽ bị mắc kẹt bên trong. Thiên La Địa Võng cũng không rõ những di tích này từ đâu đến, vì sao mà thành, chỉ là những thứ trong di tích quá mức chấn động lòng người. Doanh trại của bọn họ được thiết lập ở vị trí tương đối an toàn, cách lớp sương mù còn một cây số. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn quan sát kỹ một lát, trong nháy mắt nhíu mày. Đột nhiên hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, di tích này rất khác thường, giống như lớn hơn những di tích còn lại. Lớp sương mù vẫn đang khuếch tán, tốc độ không hề giảm. Hắn hét lớn, tất cả mọi người rút lui xuống núi. Nhanh, từ bỏ vật tư. Tất cả mọi người đều hoang mang. Đây là tình huống gì, sao đột nhiên lại phải rút lui? Các binh sĩ lấy phục tùng làm thiên chức. Đã ra lệnh rút lui, vậy thì không có lý do gì mà không rút lui. Học sinh đạo nguyên ban tùy hỗn loạn, nhưng cũng đều tuân theo chỉ huy. Xe vận binh không đủ chỗ ngồi, người được kéo đến từng nhóm. Xe vận binh chỉ có chừng đó, cho nên mọi người chỉ có thể dùng hai chân chạy xuống. Nhưng mà đúng lúc này, tốc độ khuếch tán của sương mù đột nhiên tăng nhanh, dường như sóng lớn triều tịch trong nháy mắt quét sạch ra ngoài. Lý Nhất Tiếu không kịp lo nhiều như vậy, đi đầu bị cuốn vào bên trong di tích. Còn lại phía dưới, tất cả học sinh, binh lính, vậy mà cùng một lúc tất cả đều bị bao phủ vào. Không một ai ngoại lệ, lớp sương mù trắng xóa thẳng đến chân núi mới cuối cùng dừng lại. Người dân Lạc Thành từ xa nhìn đỉnh Mang Sơn, toàn bộ đỉnh Mang Sơn lại bị sương mù bao phủ xuống, có thể gọi là kỳ quan nhân gian. Lữ Thụ cũng cùng mọi người rút lui xuống núi. Nhưng tốc độ của sương mù phía sau quá nhanh. Lữ Thụ cảm thấy mình dù cố gắng hết sức cũng không thể chạy thoát. Ngay lập tức, lớp sương mù bao trùm tất cả mọi người vào bên trong. Cảm giác này giống như đột nhiên đặt mình vào một mặt đất bốc hơi, xung quanh không nhìn rõ thứ gì. Lữ Thụ muốn đưa tay giữ chặt Khương Thúc Y bên cạnh, lại sở hụt. Khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua, hắn chợt phát hiện mình đang ở trong một thế giới xa lạ. Dưới chân khắp nơi đều có đất vàng và cỏ dại. Nơi xa còn có thanh sơn. Nhưng tất cả những điều này đều không phải là những gì hắn từng nhìn thấy. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên nghe thấy phía sau một luồng gió sắc bén đánh tới. Hắn theo bản năng xoay người né tránh, thân thể bỗng nhiên nghiêng sang một bên. Một vật gì đó không biết là thứ gì vừa vặn lướt qua đầu hắn. Lúc này hắn mới có thời gian nhìn rõ tình huống. Kết quả Lữ Thụ giật mình. Phía sau lại là một bộ xương đang cầm búa đuổi theo chém hắn. Mẹ nó chứ! Đây là bộ xương biết chạy biết nhảy biết chém người trong truyền thuyết sao? Mặc dù đã có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng Lữ Thụ thật sự thấy cảnh tượng như thế này trong lòng vẫn có chút rùng mình, chủ yếu là nhìn đáng sợ quá. Tuy tốc độ của bộ xương không tính là nhanh, đó là so với Lữ Thụ. Lữ Thụ đại khái phán đoán một chút, bộ xương này chỉ xét về đẳng cấp lực lượng cũng chỉ là cấp F trung thượng đẳng. Còn hắn đã ở vào cấp D trung cấp. Nếu tên này không có chiêu trò khác, thì Lữ Thụ thật sự có thể dễ dàng nghiền ép. Khi Khô Lâu lại một lần nữa bổ búa về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ nhanh như chớp bắt lấy cánh tay nó. Hắn dùng sức bật nhảy về sau, kéo Khô Lâu không thể kháng cự theo đà lao tới phía trước, khiến thân thể đối phương mất thăng bằng. Lữ Thụ tung một cước vào chỗ xương hông Khô Lâu, lực mạnh đến nỗi đạp nát cả khối xương. Hắn giật lấy chiếc búa của Khô Lâu rồi ném đối phương xuống đất. Phát hiện Khô Lâu dù chỉ còn nửa thân dưới, lại vẫn ngoan cường muốn tấn công mình, thật đúng là cố chấp. Quả nhiên, Lữ Thụ giật mình. Hắn làm vậy chính là để xem làm sao tấn công Khô Lâu mới khiến đối phương chết hẳn. Rõ ràng là hai đốm lửa u ám trong mắt Khô Lâu chưa tắt, thì rất khó giết chết nó. Một cước nghiền nát đầu Khô Lâu, Lữ Thụ cầm chiếc búa đứng trên sườn đồi nhỏ nhìn quanh. Khắp nơi chỉ là những khe rãnh đất vàng uốn khúc trùng điệp, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Lúc đó bị cuốn vào di tích có tới hơn vạn người, cộng thêm binh lính và học sinh, sao lại không thấy một bóng người nào quanh đây? Nói đi nói lại thì cái di tích này rốt cuộc lớn bao nhiêu chứ? Hoặc là, chẳng lẽ mỗi người tiến vào di tích đều ở những nơi độc lập? Không đến mức như vậy. Nếu không thì di tích còn có gì để tranh giành, mọi người cứ vào đó ai tìm nấy chẳng phải xong sao? Ngay khoảnh khắc Lữ Thụ đang trầm tư, hắn bỗng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Quay đầu nhìn lại, đất vàng trên các gò đất xung quanh đang lỏng ra, giống như có thứ gì đó đang chui lên. Lữ Thụ đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mẹ nó, hơn 20 cái. Cái này khác gì Khô Lâu chứ? Kết quả đúng là muốn gì được nấy. Lữ Thụ tận mắt thấy gò đất đầu tiên lỏng ra, một bàn tay xương trắng đã vươn ra. Còn muốn gì nữa, đi thôi. Bây giờ không phải trong trò chơi đánh quái có kinh nghiệm, nửa điểm lợi ích cũng không có. Giết tiểu quái chỉ rơi một chiếc lưỡi diều dì xét, mang về nhà không chừng còn bị Lữ Tiểu Ngư ghét bỏ, thật không đáng. Bây giờ không phải là vấn đề hắn có muốn đi tìm linh khí pháp khí trong di tích hay không, mà là hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cho dù hắn có giỏi đánh nhau đến mấy, e rằng cũng không chịu nổi những con Khô Lâu liên tục không ngừng. Con người sẽ mệt, nhưng Khô Lâu thì không. Ít nhất là những con Khô Lâu trong phim ảnh không biết mệt. Cứ thận trọng ứng phó thôi. Hắn chợt nghĩ đến, nếu nói tất cả mọi người đều gặp phải những con Khô Lâu này, vậy mình còn dễ đối phó, nhưng những học sinh cấp F thì sao? Những binh lính thì sao? Sức mạnh của những con Khô Lâu này, cho dù là học sinh lớp đạo nguyên tu luyện đến cảnh giới huyền thể viên mãn, e rằng cũng chỉ đánh ngang tay mà thôi. Chớ nói chi là những binh lính bình thường. Nghĩ đến những người lính tình nguyện nhịn đói để học sinh được ăn trước, Lữ Thụ thấy nhói lòng. Lữ Thụ không biết nên chạy trốn đi đâu, trên trời cũng có mặt trời giống như trên trái đất. Hắn tính toán một chút, rồi căn cứ vào mặt trời chạy về một hướng. Những nơi hắn đi qua, không ít gò đất nhỏ cũng bắt đầu lỏng ra. Lữ Thụ quả thật bất lực muốn chửi thề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. May mà hắn chạy rất nhanh, nếu không thì sẽ giống như kéo quái trong trò chơi vậy, đến lúc đó mình còn không phải như kéo tàu hỏa sao. Lữ Thụ chạy như một cơn gió. Khi hắn chạy ra một khoảng cách khá xa, những gò đất đó lại không nhúc nhích nữa. Chạy chưa bao lâu, Lữ Thụ bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ phía trước, có tiếng người. Điều này khiến Lữ Thụ cảm thấy rất mừng rỡ. Ít nhất điều này cho thấy, không phải chỉ có một mình hắn ở đây. Hắn vượt qua một sườn dốc, vừa vặn nhìn thấy một đám người đang chạy về phía hắn. Còn phía sau là một đoàn Khô Lâu đang truy đuổi. Điều khiến Lữ Thụ hơi chững lại là, cách đó không xa, có hai học sinh nằm đó, máu đã chảy ra, nhuộm đỏ một vùng đất lớn. Vậy mà đã có người tử vong. Cảm giác đối diện với cái chết không hề tốt đẹp. Lữ Thụ rất rõ ràng di tích là một thế giới thật sự tồn tại. Chết là chết, sẽ không thể quay lại điểm hồi sinh chỉ bằng một nút bấm nào đó. Hai học sinh này cách đây mấy chục phút còn là những sinh mệnh sống động, bây giờ lại nằm đây, chết khi tuổi xuân đang rực rỡ, độ tuổi vừa vặn. Lữ Thụ đã sớm nghĩ đến, trên con đường tu hành có thể sẽ xuất hiện chiến đấu và tử vong. Khả năng thích ứng của hắn rất mạnh, cũng đang cố gắng học cách xem nhẹ sinh tử, nhưng trên thực tế loại tâm cảnh này không phải nghĩ là có thể làm được. Hắn không có triệu chứng buồn nôn gì, chỉ hơi phiền muộn một chút. Hóa ra đây mới là con đường tu hành chân thật, những học sinh chạy tới lướt qua Lữ Thụ. Có người nhắc Lữ Thụ chạy mau, nhưng Lữ Thụ vẫn đứng yên đó không nhúc nhích. Có người muốn kéo Lữ Thụ đi. Kết quả lại bị người bên cạnh giữ lại, ngươi quản hắn làm gì? Ngươi không muốn sống sao? Lúc này, người chạy nhanh nhất mới có thể sống sót. Không cần chạy nhanh hơn Khô Lâu, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác là được. Trong khoảnh khắc, Lữ Thụ cầm búa xông về phía hơn 10 con Khô Lâu phía sau. Không biết vì sao, những con Khô Lâu này trên tay lại không có vũ khí, như vậy càng tốt hơn. Lữ Thụ một búa như sấm sét bổ vào con Khô Lâu đi đầu. Xoay eo nhấc chân, hung hăng đá vào Khô Lâu. Con Khô Lâu đi đầu đột nhiên bay ngược ra sau, lại đụng ngã một đám. Sức mạnh hiện tại của Lữ Thụ rất lớn, sớm đã không còn là bạn học của hắn có thể so sánh được, Những học sinh đang chạy như bay nghe thấy tiếng động phía sau ngoái đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Lữ Thụ cầm búa xuyên qua đám khô lâu một cách dễ dàng và thoải mái. Lữ Thụ học kiếm, nhưng cho đến nay hắn luyện tập nhiều nhất chính là bổ. Chiêu bổ này rất được coi trọng, làm sao vận lực, làm sao phát lực, Lữ Thụ đều rõ ràng trong lòng. Mỗi búa bổ ra đều không lãng phí một chút sức lực nào, lại xưa nay sẽ không bỏ sót một con khô lâu nào. Đây chính là thành quả tu luyện của Lữ Thụ. Những học sinh đó trơ mắt nhìn, những con khô lâu từng khiến họ nghe tin đã sợ mất mật vậy mà trong tay thiếu niên này, sống không quá một giây. Mỗi chiêu bổ của đối phương nhìn lên thì cương mãnh đến cực điểm, lại cực kỳ đẹp mắt. Đây là học sinh lớp đạo nguyên giống như bọn họ sao? Tại sao người ta lại mạnh hơn mình nhiều như vậy? Rõ ràng tốc độ không phải là một đẳng cấp mà. Những học sinh này ở trường cũng là thiên chi kiêu tử, bình thường ra vào lớp đạo nguyên đều cảm thấy một loại ưu việt rất lớn. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn Lữ Thụ rồi nhìn lại bản thân chật vật, bỗng nhiên có cảm giác tự ti mặc cảm. Đây là học sinh lớp đạo nguyên của thành phố nào vậy? Chẳng lẽ là những thiên tài tư chất cấp B hoặc cấp A? Chúng ta có nên xuống giúp hắn không? Có người muốn giúp, nhưng lại hơi sợ hãi, cho nên muốn mọi người cùng đi. Nhìn thêm chút nữa đi, ta cảm thấy hắn hình như một mình có thể ứng phó. Không phải nói bọn họ muốn đứng ngoài quan sát, thật sự là không chống đỡ nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Đám người này cũng là tạm thời cùng nhau đi, lẫn nhau không hề quen biết, chỉ là lúc tiến vào thì tình cờ đi cùng nhau thôi. Nói thật, mọi người cũng không có chút ăn ý và tín nhiệm nào đáng nói. Lữ Thụ đưa tay chém bay con khô lâu cuối cùng. Cho dù là hắn, vừa rồi cũng nhiều lần mạo hiểm suýt chút bị thương, quả nhiên khô lâu càng nhiều, càng khó đối phó. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Các ngươi tính toán gì? Lữ Thụ quay đầu hỏi. Đã nơi này không có khô lâu, hay là chúng ta cứ ở lại đây đi? Biết đâu di tích lập tức biến mất thì sao? Lữ Thụ nhíu mày. Hắn không muốn dây dưa ở đây, hơn nữa sự thật chứng minh, nơi này không an toàn, vậy nếu ta muốn đi, các ngươi định làm thế nào? Đừng đi mà, ngươi ở lại bảo vệ chúng ta đi. Lữ Thụ lắc đầu, khô lâu chui từ dưới đất lên. Khi đi đường, hãy chú ý xem có khô lâu nào sắp chui lên từ mặt đất không? Nếu có, hãy chạy nhanh. Chạy ra một khoảng cách nhất định, chúng sẽ bất động. Nếu đối diện, hãy đánh nát đầu chúng. Chỉ như vậy chúng mới chết. Cây búa này là ta đoạt từ tay khô lâu, rất sắc bén. Các ngươi có thể giao cho người có thực lực mạnh nhất cầm. Nói xong, Lữ Thụ ném cây búa ra sau lưng rồi xoay người rời đi, không một chút do dự. Trong tình huống có ưu thế mà đám học sinh này không dám xuống giúp, Lữ Thụ cũng không chắc chắn có thể mang theo họ vượt qua di tích kỳ lạ này. Nếu vừa rồi đám học sinh này có chút dũng khí, Lữ Thụ còn nghĩ rằng hắn có thể thử dẫn mọi người tiến lên. Ít nhất hắn không phải chiến đấu một mình. Ít nhất lỡ hắn bị thương, còn có thể trông cậy vào đám học sinh này cứu giúp. Đáng tiếc, đám học sinh này không có chút dũng khí nào. Ở nơi này, hắn có thể làm anh hùng sao? Vừa rồi, nếu hắn bị khô lâu làm thương, e rằng kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Đám học sinh này mà thấy hắn bị thương, đoán chừng phản ứng đầu tiên là tiếp tục bỏ chạy. Lữ Thụ không phải anh hùng, chưa bao giờ là anh hùng. Ném cây búa cho họ đã là tận tâm tận lực rồi. Hắn còn muốn về nhà gặp Lữ Tiểu Ngư. Cây búa này khiến hắn hơi kinh ngạc. Nhìn bên ngoài rỉ sét loang lổ, nhưng trong chiến đấu lại bộc lộ mặt khác, cứng cỏi và sắc bén. Chặt liên tiếp hơn 10 khô lâu, cây búa thông thường chắc chắn sẽ để lại vết, nhưng cây búa này thì không. Hơn nữa, khi chặt, Lữ Thụ hoàn toàn cảm nhận được sự sắc bén của nó. Vì vậy, Lữ Thụ đã để cây búa này lại cho họ. Chỉ cần đám người này không ngốc, chắc chắn có thể sống sót. Dù gặp khô lâu, cũng có thể có sức đánh một trận. Nhưng nếu đám người này vẫn chỉ biết chạy trốn, Lữ Thụ mang họ theo thì có ích lợi gì? Có người trong đám học sinh lên tiếng muốn giữ Lữ Thụ lại. Trong hoàn cảnh này gặp được cao thủ, họ bản năng muốn tìm kiếm sự che chở, nhưng Lữ Thụ không có chút ý định quay đầu. Họ không hề nghĩ rằng, dù Lữ Thụ đã thăng cấp giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp E, trong đạo nguyên lớp Lạc Thành, nhưng trong tiềm thức nhiều người, họ vẫn xem tư chất cấp F của hắn như biểu tượng của kẻ yếu kém. Nếu vừa rồi chúng ta xuống giúp, liệu hắn có tiếp tục giúp chúng ta không? Có người đột nhiên hỏi, nhưng câu hỏi này không có lời giải đáp, chỉ khi họ thực sự xuống giúp mới có thể biết. Ngay sau đó, vấn đề lại đến, cây búa này thuộc về ai? Lữ Thụ tiến lên vô cùng cẩn thận. Hắn rất lo di tích này còn có biến cố khác. Mặt đất ở đây giống như cao nguyên hoàng thổ chi chít khe rãnh. Đôi khi không đến gần sẽ không thấy được trong khe rãnh có gì. Hắn nhìn lên bầu trời bỗng nhận ra một vấn đề. Nếu mặt trời vẫn mọc lên và lặn xuống như bình thường, điều đó có nghĩa là di tích này có đêm tối. Đêm tối thứ từ ngữ luôn đi kèm với tưởng tượng không tốt đẹp. Lữ Thụ cảm thấy mình cần phải tìm nơi trú ẩn thích hợp, để tránh những hiểm nguy không biết trước khi đêm tối đến. Tốt nhất là một nơi có tầm nhìn rộng rãi, tiện cho hắn quan sát động tĩnh xung quanh bất cứ lúc nào. Hắn cảm thấy lúc này nếu tìm một hang núi để trốn thì thật vô nghĩa. Lỡ bị thứ gì đó chặn trong hang thì đúng là gặp quỷ rồi. Vì vậy, một nơi có thể đánh, có thể chạy, tiện thể quan sát là lựa chọn hàng đầu của hắn. Ánh mắt Lữ Thụ hướng tới, khóa chặt một sườn núi nhỏ, chọc lốc. Ở vị trí này nhìn xuống cũng rất dễ dàng quan sát động tĩnh xung quanh. Hắn ban đầu nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đến đó, kết quả thật là nhìn núi chạy chết ngựa. Lữ Thụ chỉ còn biết bất lực chửi thề, hơi xa một chút, trên đường lại gặp vài khô lâu, đoạt lại một thanh kiếm sắt rỉ sét loang lổ nữa. Có kinh nghiệm từ trước, Lữ Thụ không còn chê bai nữa. Hơn nữa, hắn vốn luyện kiếm, dùng kiếm sẽ thuận tay hơn một chút. Trong quá trình này, hắn cũng nhìn thấy thi thể rải rác của con người, có học sinh, có binh lính, đều mới chết. Những thi thể này khiến tâm trạng Lữ Thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột nhiên nặng nề hơn mấy phần. Lúc này, di tích bên trong, chiều tà buông xuống, ánh sáng bao phủ cả thế giới thành màu vàng đỏ. Cánh đồng rộng lớn chỉ có một mình Lữ Thụ đang chạy nhanh. Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Nhưng đúng lúc này, cách Lữ Thụ mười mấy mét trong một khe rãnh, chỉ nghe bộp một tiếng, bỗng nhiên một điểm sáng đột ngột bay lên. Lữ Thụ nội tâm giật mình, chẳng lẽ đây là linh khí trong truyền thuyết? Hắn hơi khuỵu người xuống đột nhiên nhảy lên một cái. Cường độ nhảy lớn đến nỗi, đất vàng xung quanh nhất thời bụi mù mịt trời. Ánh sáng đỏ kia cực kỳ chói mắt, không biết là thứ gì. Lữ Thụ lo lắng, không dám trực tiếp dùng tay bắt. Trong khoảnh khắc nhảy lên, hắn dùng thân kiếm chụp về phía ánh hồng quang. Keng một tiếng, luồng sáng đó lại bị Lữ Thụ tinh chuẩn đánh trở lại. Lữ Thụ rơi vào khe rãnh, bỗng nhiên ngây người. Ánh sáng cách đó không xa phát ra tiếng suy suy cháy. Một thanh niên trông như học sinh đứng đối diện hắn, trong tay còn cầm một khẩu súng bắn tín hiệu. Lữ Thụ sững sờ một chút, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Đối phương cũng hoàn toàn sững sờ, cũng không hiểu rõ tình huống. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhận ra, thứ mà hắn vừa đánh xuống là pháo hiệu. Đơn giản là lãng phí cảm xúc quá đi. Đối phương rõ ràng còn sững sờ hơn hắn. Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Haruto Takumi, cộng 555. Học sinh này hoàn toàn không ngờ, phát pháo hiệu mình bắn ra, tại sao lại bị người ta đánh xuống. Đánh xuống. Đúng vậy, đặc biệt là bị đánh xuống một cách cứng rắn đó. Cái quái gì thế này, ai vậy, vậy mà có thể đánh hạ pháo hiệu. Đơn giản là sụp đổ có được không? Còn có thiên lý hay không? Hai người cứ thế nhìn nhau, Lữ Thụ mắt to nhìn chừng chừng đôi mắt nhỏ của đối phương. Cả hai đều trong trạng thái hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không biết đối phương là ai, trước tiên xem phản ứng của đối phương. Chỉ là Lữ Thụ sau khi nhận được ghi chép thu nhập thì rất nghi ngờ. Tại sao tên của tên này lại mang theo tiếng Nhật? Chẳng lẽ là gián điệp? Hắn đã từng xem một bộ phim tài liệu ghi lại chuyện về một số gián điệp. Một số gián điệp sống ở quốc gia họ nằm vùng từ nhỏ. Dần dần, họ thậm chí bắt đầu quên quốc tịch của mình, bắt đầu giống một người bản xứ thực thụ. Húp cháo, ăn mì, ăn cơm, ăn món cay tứ xuyên, nói tiếng địa phương lưu loát. Cứ như thể mình chưa từng đến từ đâu, ngay ở đây sinh trưởng. Thế nhưng, điều này hoàn toàn không thay đổi được thân phận gián điệp của họ. Lữ Thụ bỗng cảm thấy, hóa ra ghi chép thu nhập đôi khi cũng có tác dụng lớn, nhìn thấu tên thật. Dựa trên suy luận của Lữ Thụ, những người tiến vào di tích về cơ bản là học sinh đạo nguyên ban, thiên la địa võng và binh lính. Thiên la địa võng có đồng phục áo khoác đen, binh lính mặc quân phục, còn học sinh đạo nguyên ban thì đủ loại trang phục. Trước đây Tây Phệ đã đề cập một lần, về sau tất cả học sinh đạo nguyên ban đều phải mặc đồng phục thống nhất. Việc này Lữ Thụ có thể hiểu được, dù sao việc ăn mặc thống nhất từ tiềm thức đã có thể coi là xây dựng đội ngũ. Các phương diện cũng thống nhất, mới có tư tưởng thống nhất và cảm giác đồng thuận. Đương nhiên, trong di tích này chắc chắn còn có người nước ngoài trà trộn vào. Dù sao phạm vi mang sơn lớn như vậy, không phải mọi ngóc ngách đều có thể canh giữ. Tuy nhiên, Lữ Thụ tin rằng nếu những người này đột phá từ hoang dã, họ sẽ không ăn mặc tùy tiện như học sinh, thậm chí trên tay còn không có vũ khí. Người học sinh này ngoại trừ một khẩu súng tín hiệu ra, không còn vật gì khác. Hơn nữa, vật liệu làm khẩu súng tín hiệu này trông khá kỳ lạ. Lữ Thụ chợt nhớ đến một bản tin trước đó, sát thủ nước ngoài sử dụng máy in 3D chế tạo súng lục dùng một lần, nhưng vẫn qua được kiểm tra an ninh. Hiện tại có một điều có thể khẳng định, tên này tuyệt đối không phải người Trung Quốc. Cái tên ghi trong sổ sách đã chứng minh điều đó. Làm gián điệp mà thủ đoạn cao cấp một chút, Lữ Thụ cảm thấy là hoàn toàn có thể lý giải. Lữ Thụ hiện tại cứ im lặng chờ đối phương lên tiếng trước. Đối phương cũng nửa ngày không nói gì, trong lòng còn đang xoắn suýt chuyện súng tín hiệu của mình bị đập. Trước khi vào di tích, tất cả mọi người đều nhận được thông báo. Nếu bị lạc thì lấy súng tín hiệu làm mục tiêu tập hợp ở vị trí cách nơi phát tín hiệu về phía đông 1 cây số, cố gắng tập hợp được càng nhiều càng tốt, đông người lực lượng lớn. đã thương lượng rất kỹ rồi, kết quả mẹ nó súng tín hiệu lại bị người đập xuống à? Người mẹ nó có bị bệnh không? Hiện tại hắn dù có muốn bắn lại một phát súng tín hiệu cũng không thể nào. Súng tín hiệu chế tạo từ máy in 3D, tuy có thể qua được kiểm tra an ninh dưới núi, nhưng vấn đề lớn nhất là, nó là dùng một lần. Trong tay người khác còn có một khẩu súng tín hiệu, nhưng bây giờ vẫn không thấy tín hiệu đạn. Điều này nói rõ đồng đội của mình hoặc là gặp chuyện, hoặc là di tích này quá lớn, lớn đến mức không nhìn thấy tín hiệu đạn. Nghĩ đến đây, tên này liền có chút đau răng. Hắn còn không biết rõ, lữ thụ đã biết tên thật của hắn, chỉ là không hiểu tiếng Nhật nên không biết đọc mà thôi. Lữ thụ bên này rằng co, tên đối diện này cho hắn giá trị cảm xúc tiêu cực, cũng không phải là một lần là xong. Cứ vài phút lại cho thêm hơn 100, hơn 200. Lữ thụ trong lòng vui vẻ, đó đúng là một con quái cây tiền mà. Dưới dòng giá trị cảm xúc tiêu cực liên tục này, lữ thụ vui vẻ tiếp tục rằng co, dù có rằng co đến tối cũng không sợ. Kết quả, đối phương lại mộng bức, ngươi là tượng đá sao? Sao lại có thể lì lợm như vậy? Hắn tuy từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc, nhưng định kỳ đều được huấn luyện từ tổ chức ẩn mình, nên tự nhận mình kiên quyết và nhẫn nại đều vượt xa những người cùng trang lứa. Mà bây giờ, khụ khụ, ngươi cũng là học sinh đạo nguyên ban sao? Thành phố nào? Ta gọi Thường Hằng Càng, còn ngươi? Gián điệp tự xưng là Thường Hằng Càng đứng thẳng người hỏi, hắn là thật sự không lì nổi nữa. Lữ thụ nghe đối phương nói tiếng Hoa lưu loát, hắn cũng đứng thẳng người. À, ta là đạo nguyên ban Thành Nam Dương, tên là Lưu Lý, còn các ngươi? Ta là Thành Nam Dương. Thường Hằng Càng nói với vẻ xoắn suýt. Đến từ Haruto Takumi giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. À, ha ha a, ta nhớ lầm, ta là Thành Chú Mã. Vừa rồi ngươi bắn súng tín hiệu là trường học các ngươi phát à? Không có ý tứ, ta còn tưởng rằng trong di tích có bảo vật quý xuất hiện. Lữ thụ lúng túng cười nói. Điều này thực chất là tăng, ma quỷ mới tin Thiên La Địa Võng sẽ phát súng tín hiệu cho học sinh đạo nguyên ban, bình thường. Thường Hằng Càng đơn giản không có cách nào tiếp tục tin tưởng tên này, tin ngươi ta được không? Nhưng hắn không có ý định tiếp tục nữa, Lưu Lý đồng học chào ngươi, đúng, súng tín hiệu là trường học phát, các ngươi không có phát sao? Hắn liếc nhìn thanh kiếm sắt trong tay Lữ Thụ, đây là ngươi nhặt được trong di tích sao? Có thể cho ta xem một chút không? Lữ Thụ nghe lời này. Thầm nghĩ cái này có thể cho ngươi sao, lỡ ngươi cầm tới chém ta thì sao, chỉ riêng những giá trị cảm xúc tiêu cực trước đó đã đủ chứng minh tên này, chắc chắn đã muốn chém ngươi rồi. Tuy nhiên, hắn còn muốn lượn vòng với tên gián điệp này một chút, cho nên cũng không thể nói quá thẳng thừng làm bầu không khí trở nên xấu hổ. Lữ thụ nghĩ nửa ngày rồi nói uyển chuyển, không thể. Điển hình kiểu uyển chuyển của lữ thụ, phốc, Thường Hằng Càng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Ban đầu hắn nghĩ giữa bạn học cùng lớp mượn xem một chút là hoàn toàn bình thường. Kết quả tên này cảm giác không phải người bình thường a. Không mượn thì thôi, hắn tính toán lại thân thủ của lữ thụ vừa rồi. Có thể một kiếm đập rơi súng tín hiệu, tuy tốc độ đạn súng tín hiệu chậm hơn đạn bình thường rất nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng làm được. Hiện tại thực lực hai bên đều không rõ ràng, hắn thật sự không quá chắc chắn có thể đánh lại tên tuyển thủ không đứng đắn gọi là Lưu Lý này không. Thế nhưng hai bên không thể cứ dây dưa mãi như vậy. Nhiệm vụ vào di tích không phải để dây dưa với loại học sinh thần kinh này. Hắn nhất định phải đi tìm đồng đội tập hợp, Lưu Lý đồng học, rất vui được gặp ngươi, nhưng ta bây giờ phải đi tìm các bạn cùng thành phố của chúng ta lo lắng bọn họ gặp nguy hiểm, là lớp trưởng, ta nhất định phải gánh vác trách nhiệm của mình. Ngươi mau tìm chỗ tránh đi, ngươi không phải lớp trưởng, không cần mạo hiểm cùng ta. Thường Hằng Càng nói với vẻ mặt nhiệt huyết và tự luyến, rất hào sảng. Thật trùng hợp, ta cũng là lớp trưởng, ta đi cùng ngươi. Lữ thụ vui vẻ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã biết ngươi là gián điệp, có thể để ngươi đi sao? Mà thân phận Lưu Lý, chẳng phải là lớp trưởng sao? Thường Hằng Càng lúc đó càng người không ổn. Đến từ Haruto Takumi giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Được rồi, giá trị cảm xúc tiêu cực của tên này sắp đạt. Phú ông rồi. Hiện tại dù Thường Hằng Càng có muốn bỏ rơi mình, lữ thụ nói gì cũng phải đuổi theo. Không khéo lại có thể tích được 10 quả tinh thần quả nữa. Lữ thụ tính toán, thêm vào giá trị cảm xúc tiêu cực mà Lưu Lý cho trước đó, hiện tại hắn đã tích lũy đủ hơn 34.000 giá trị cảm xúc tiêu cực, cách thắp sáng ngôi sao thứ 580 quả tinh thần quả, hình như cũng không còn quá xa. Thường Hằng Càng lúc này đã hạ quyết tâm. Tuy chưa rõ thực lực của tên gọi là Lưu Lý này, nhưng đã ngươi muốn đi theo, vậy đừng trách mình không khách khí. Lẽ nào ban đêm ngươi còn có thể không ngủ được sao? Hiện tại Thường Hằng Càng cũng không chắc lữ thụ có biết chuyện của hắn hay không, theo lẽ thường. Một học sinh đạo nguyên ban bình thường dù nhìn thấy súng tín hiệu của mình, cũng rất khó liên tưởng đến hướng gián điệp. Nhưng vấn đề là việc tên này vừa rồi nói nhầm thành phố của đạo nguyên ban, khiến Thường Hằng Càng trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Hắn không phải kẻ ngốc, cho nên hắn dự định trong đêm ra tay trước. bóng đêm buông xuống di tích. Ánh sáng lưu ly đỏ thẫm tựa như huyết dịch đã tan biến nơi chân trời. May mắn là ánh trăng trong di tích sáng hơn bên ngoài rất nhiều, có lẽ là vì nơi đây không có mây và sương mù trăng. Lữ Thụ và Thường Hằng càng đang nhanh chóng tiến về phía trước theo một hướng cố định. Mặt đất phủ đầy những khe nứt ngoằn ngoèo. Trong đêm tối, những khe nứt này trông như những vực sâu hun hút. Thường Hằng càng muốn dò xét thực lực của Lữ Thụ nên cố tình tăng tốc. Ban đầu, Lữ Thụ còn theo kịp, nhưng dần dần, hắn thở hồng hộc, yêu cầu Thường Hằng càng đi chậm lại. Thấy vậy, Thường Hằng càng có thêm tự tin. Học sinh tên Lưu Lý này, thực lực quả nhiên không bằng mình. Chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút kiêng kỵ thanh kiếm sắt trong tay đối phương. Hắn đã vào nơi này nên đương nhiên biết rõ vũ khí trong di tích không hề đơn giản, như vẻ ngoài. Những người tu hành cấp cao đến đây, nếu không đủ sức đoạt trận nhãn, lại chê vật phẩm thông thường, cuối cùng sẽ chọn một thanh vũ khí tốt nhất có thể kiếm được trong di tích. Những vũ khí này có thể cộng hưởng với linh lực của người sử dụng. Thường Hằng càng đã từng xem video một cao thủ Nam Mỹ, chém đôi một chiếc xe ô tô gia dụng bằng một nhát đao. Vũ khí thông thường không thể làm được đến mức này. Có thể nói, di tích chính là kho báu tài nguyên của thời đại linh khí phục hồi. Thuốc men, vũ khí ở đây phong phú hơn thế giới bên ngoài rất nhiều, đó là lý do tại sao các cao thủ lại thèm muốn đến vậy. Lữ Thụ cẩn thận quan sát môi trường xung quanh. Trên đường đi, hắn lại nhìn thấy không ít thi thể, tâm trạng không khỏi nặng nề thêm một chút. Hắn đột nhiên cảm thấy theo dõi gián điệp cũng thật mệt mỏi. Một mặt phải chạy, một mặt lại phải diễn kịch tỏ ra mệt mỏi. Giá trị cảm xúc tiêu cực cũng không dễ lừa gạt a. Đột nhiên, đất trên mặt đất bắt đầu xốp ra, bất kể là nơi bọn họ đi qua hay chưa đi qua, tất cả đều bắt đầu lỏng lẻo. Không đúng, Lữ Thụ cẩn thận quan sát một chút, không phải tất cả đều sẽ chui ra, mà là phạm vi cảm ứng của đám xương khô này rộng hơn. Nếu nhìn theo cách này, liệu năng lực của chúng có mạnh hơn vào ban đêm không? Mặt đất bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Lúc này, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trăng vốn bình thường giờ lại đỏ tươi, đặc biệt âm lãnh. Lữ Thụ giật mình. Di tích này quả nhiên có biến cố lớn vào ban đêm, sợ rằng chẳng bao lâu nữa, tất cả hài cốt dưới mặt đất sẽ bỏ ra, đến lúc đó nơi này sẽ thật sự trở thành luyện ngục trần gian, tràn ngập hài cốt trắng hếu. Tình huống này khiến Lữ Thụ có chút nghiêm trọng. Nếu tốc độ chậm, e rằng không thể thoát ra được. Ngay lúc này, Thường Hằng càng chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên tăng tốc. Hắn vốn muốn đưa Lưu Lý này vào chỗ chết. Kết quả, dị biến ban đêm của di tích lại vừa vặn hợp ý hắn. Chỉ cần hắn chạy nhanh hơn Lữ Thụ và chạy đến khu vực an toàn, như vậy Lữ Thụ tự nhiên sẽ chết trong tay đám xương khô này. Thường Hằng càng hiểu rõ rằng di tích không phải nơi nào cũng nguy hiểm, cũng có rất nhiều khu vực an toàn. Đây là điều mà mọi người đã tổng kết được qua nửa năm trải qua nhiều di tích. Nếu có người bị thương, sẽ cố gắng tìm đến khu vực an toàn ẩn náu. Với tình hình Thường Hằng càng vừa quan sát, Lưu Lý này e rằng không thể thoát khỏi mảnh tu la chàng này. Không đúng, Thường Hằng càng đột nhiên quay đầu lại, hét lớn với Lữ Thụ. Ném kiếm sắt của ngươi cho ta ở phía trước giúp ngươi mở đường. Lữ Thụ nghe vậy, đưa kiếm sắt ra ngoài, nhưng không ném. Hai người hiện giờ cách nhau hơn 10 thước. Chỉ đưa tay như vậy thì Thường Hằng càng căn bản không thể với tới. Không còn cách nào, Thường Hằng càng đành quay lại nhận kiếm. Thanh kiếm này hắn rất để ý. Vào được đây, chỉ cần có thể kiếm được một thanh vũ khí cũng không tính là lỗ vốn. Ban ngày, Thường Hằng càng chờ đợi rất lâu, giết chết không ít xương khô. Nhưng không may mắn như Lữ Thụ lại gặp được hai bộ xương khô cầm vũ khí trong tay. Vì vậy, Thường Hằng càng vẫn cho rằng Lữ Thụ nhặt được vũ khí, hắn thậm chí không biết xương khô còn có thể cầm vũ khí. Ngay khi hắn quay lại bên cạnh Lữ Thụ, xương khô dưới mặt đất đã bò ra được nửa người. Lúc này, Lữ Thụ đột nhiên la hét ầm ĩ, thật đáng sợ, a. Trông như thể tiềm năng bị kích phát sau khi quá sợ hãi vậy, Thường Hằng càng nhìn thấy mình vừa chạy đến bên cạnh Lữ Thụ chuẩn bị nhận kiếm. Lữ Thụ đột nhiên bắt đầu tăng tốc lao về phía trước, bỏ hắn lại đằng sau. Mẹ nó a! Thường Hằng càng suýt chút nữa không thở nổi, vấp ngã trên mặt đất. Đến từ, lại là hơn 900 điểm cảm xúc tiêu cực đáng. Chỉ thấy Lữ Thụ càng chạy càng nhanh. Thường Hằng càng thầm kinh nghi bất định, rốt cuộc tên này trước đó là ẩn giấu thực lực hay thật sự bị kích phát tiềm năng. Người bình thường sau khi bị kích phát tiềm năng còn có thể bộc phát lực lượng, huống chi là người tu hành. Tình huống này hoàn toàn tồn tại. Nhưng Thường Hằng càng nghĩ càng thấy không đúng. Nếu để Lưu Lý này chạy trước, kích hoạt thêm nhiều xương khô, vậy mình chẳng phải sẽ gặp nạn. Đến lúc đó, xương khô chui ra từ mặt đất chặt không phải người phía trước, mà là mình a. Lúc này, sát ý của Thường Hằng càng nổi lên. Trước đó chỉ cảm thấy tên này phiền phức, bây giờ bị hố một lần, thì mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Lữ Thụ một bên chạy phía trước, một bên la hét loạn xạ thu thập cảm xúc tiêu cực đáng. Mắt thấy thu nhập ghi nhận cộng 19 cộng 41 cộng 21 cộng 38 liên tục soát màn hình, cái này so với một lần giá trị cảm xúc tiêu cực lớn lại có lực hơn một chút. Được đấy, lão Thiết. Đến mức này, kỳ thực hắn cũng hiểu rằng Thường Hằng càng chỉ cần không phải nhược trí, e rằng nhất định sẽ nghĩ cách tiêu diệt mình. Đối phương sẽ nghi ngờ ý đồ khó lường của mình đối với hắn a. Cho dù có nghĩ lại vì sao mình lại nhằm vào hắn, đoán chừng cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ. Lữ Thụ không phải kẻ ngu ngốc, hắn cũng sẽ không xem người khác là kẻ ngu. Dứt khoát lần này liền định trực tiếp hố Thường Hằng càng ở đây. Chỉ cần hắn chạy phía trước, đằng sau tự nhiên sẽ có xương khô bò ra đối phó hắn. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng hơi đánh giá thấp Thường Hằng càng. Tốc độ của đối phương cũng đang tăng nhanh, tuy nhiên vẫn không chạy nhanh bằng mình, nhưng tuyệt đối không phải là học sinh bình thường của lớp đạo nguyên. Chỉ xét về lực lượng, e rằng trong trường cũng là cấp thiên tài. Tối thiểu là huyền cảm thiên đại viên mãn. Tiếp tục ẩn giấu nữa là không được. Ngay lúc Lữ Thụ vừa định tăng tốc, hắn chợt phát hiện phía trước lại không còn xuất hiện đống đất mới. Hai người quả nhiên trong suốt chặng đường chạy nhanh này đã chạy ra khỏi khu vực xương khô, tiến vào khu vực an toàn. Lữ Thụ lập tức từ bỏ ý định tiếp tục tăng tốc, ngay tại khu vực an toàn phía trước thở hồng hộc chờ đợi Thường Hằng càng đi ra. Khi Thường Hằng càng đi ra, hai người im lặng đứng đó, chống đầu gối thở hổn hển, không ai nói lời nào. Cảnh tượng trở nên hết sức khó xử. Hai người đều có mục đích riêng phải đạt được, họ thậm chí không thể suy đoán đối phương có thật sự đang thở hay không. Thường Hằng càng đang suy đoán Lữ Thụ rốt cuộc có thực lực gì, còn Lữ Thụ đang suy đoán tên này thân là gián điệp, liệu có còn chiêu thức áp đáy hòm nào khác không? Tiến vào di tích trước đó, Lữ Thụ chưa từng nghĩ rằng mình còn phải chiến đấu với con người. Trong quan niệm của hắn, di tích mở ra chỉ đơn thuần là một cuộc thám hiểm. Bên trong có thể có rất nhiều bảo bối, có thể có rất nhiều nguy hiểm, nhưng hắn không ngờ lại có cả những cuộc lừa gạt và tàn sát lẫn nhau. Thành thật mà nói, có lẽ là do Thiên La Địa Võng đã bảo vệ hắn quá tốt, nếu ngay từ đầu hắn đã trải qua những cuộc chiến đấu dưới núi, với đám người tu hành cố gắng lẻn vào Bắc Măng Sơn, thì hắn nhất định đã sớm bước vào trạng thái sẵn sàng. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Những học sinh của lớp đạo nguyên như hắn đều ở trong doanh địa, lợi dụng linh khí nồng đậm để tu hành. Thiên La Địa Võng, ban đầu thậm chí còn không có ý định để họ bước chân vào di tích. Nhưng sự việc trên thế giới này, đâu có thể tùy thuộc vào ý chí con người mà thay đổi. Lữ Thụ và Thường Hằng Càng, không ai động thủ trước. Lữ Thụ kiêng kỵ Thường Hằng Càng là gián điệp át chủ bài, còn Thường Hằng Càng thì lại kiêng kỵ thanh kiếm trong tay Lữ Thụ. Người tu hành một khi đạt đến cấp D, đao kiếm bình thường sẽ rất khó gây ra vết thương chí mạng. Độ bền bỉ của thân thể đã không còn là thứ người thường có thể so sánh được. Trong tay áo Thường Hằng Càng còn giấu một thanh dao găm. Nếu hắn đột nhiên tập kích đâm rách động mạch chủ, ở cổ hoặc những vị trí chí mạng khác của Lữ Thụ, nói không chừng vẫn có khả năng thành công. Nhưng bản năng bảo vệ yếu hại là thứ bẩm sinh ở con người. Cho dù nền văn minh nhân loại có tiến hóa đến đâu, điều này vẫn không thay đổi. Giống như việc nắm đấm của người khác sắp đấm vào mặt thì người đó sẽ nháy mắt. Đây là hành động bảo vệ theo bản năng. Vì vậy, Thường Hằng Càng không có nắm chắc hạ gục Lưu Lý chỉ bằng một đòn. Thế nhưng hắn không có, còn Lữ Thụ thì lại có. Thanh kiếm sắt rỉ sét kia rất khó nói rốt cuộc uy lực thế nào. Hắn giao chiến với Lữ Thụ cứ như thể. Lữ Thụ có cả công kích lẫn phòng thủ cực cao, hơn nữa còn mang thuộc tính phá giáp. Đơn giản là không thể gây thương tổn. Vì vậy hai người lại tiếp tục cứng đờ. Trong thực tế, không có nhiều người sẵn sàng liều mạng với ai đó đến mức lưỡng bại câu thương. Mọi người đều cảm thấy nên tìm kiếm một cơ hội tốt hơn. Ha ha, không ngờ hai chúng ta đều chạy thoát nhỉ. Người chạy thật nhanh đấy. Thường Hằng Càng là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Ha ha, không ngờ lúc nguy cấp ta vẫn có thể chạy nhanh đến vậy. Lữ Thụ vừa cười vừa đáp. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, bỗng nhiên lại hòa giải như thế. Chúng ta đi tìm nơi nào đó an toàn nghỉ ngơi đi. Được được. Hai người cùng nhau tiến về phía trước, mục tiêu là một ngọn núi nhỏ, mặc dù đi cùng nhau, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn giữ nguyên, ít nhất là 5 mét. Người ta thường nói giữa con người với nhau sẽ có một loại khoảng cách an toàn tiềm thức. Mối quan hệ càng thân thiết thì theo bản năng sẽ đi càng gần. Khoảng cách giữa hai người này, quả thực rất an toàn. Lữ Thụ chợt nghĩ, liệu trong lớp đạo nguyên ở Lạc Thành có những gián điệp giống như Thường Hằng Càng không? Trước đây, hắn thu hoạch phần lớn giá trị cảm xúc tiêu cực là từ học sinh trong lớp mình. Cho nên không thể xác định liệu các lớp khác có hay không. Khi lên đến sườn núi, Lữ Thụ quay lại nhìn khe rãnh dưới núi, vô cùng yên tĩnh. Ai có thể ngờ rằng dưới lớp đất bình lặng này lại ẩn chứa nhiều sát cơ đến vậy. Hai người ngoài miệng nói là đến nghỉ ngơi, kết quả chẳng ai dám ngủ, thậm chí còn không dám tu hành. Cảnh tượng lại một lần nữa trở nên khó xử, Lữ Thụ và Thường Hằng Càng cứ thế ngồi trên sườn núi cho đến sáng. Vầng trăng đỏ máu chỉ tan biến vào lúc rạng đông, trở lại màu sắc bình thường. Ục ục, trong bụng Thường Hằng Càng vang lên một tiếng động rõ ràng, tiếng sôi bụng. Đói. Từ sáng hôm qua vào đây đến giờ, không ai ăn uống gì. Học sinh lớp đạo nguyên vốn dĩ không định vào, cho nên không ai mang theo chút đồ ăn nào. Đã gần một ngày rồi. Lúc chạy trốn còn không cảm thấy đói, khi rảnh rỗi mới nhận ra, đúng là đói chết đi được. Nói đi nói lại, trong di tích này có thứ gì ăn được không nhỉ? Đừng để chết đói ở đây đấy. Lữ Thụ ngược lại thì không sao. Chỉ cần thoát khỏi Thường Hằng Càng, hắn vẫn có thể rút ra một phần đậu hũ thúi ăn. Vận may thì còn có thể xuất hiện bánh rán trái cây. Cái mẹ nó này, hệ thống bướm đêm cũng có lúc đại dụng được a. Hai người lại tiếp tục ngồi đó tiêu hao nửa buổi trưa. Lữ Thụ thực sự thấy phiền. Hắn nói muốn đi vệ sinh rồi nhanh chóng chạy đến một khe rãnh, lấy ra một phần đậu hũ thúi nuốt chừng rồi quay trở lại. Lữ Thụ vẫn rất cảnh giác, không đi đường cũ vì lo lắng Thường Hằng Càng sẽ mai phục mình. Kết quả lúc đi lên, hắn vừa hay nhìn thấy Thường Hằng Càng một tay nắm chặt thứ gì đó trong ống tay áo, phục kích ở vị trí hắn vừa đi xuống, đang từ từ tiếp cận. Lữ Thụ thấy vui vẻ, vừa nhai đồ ăn vừa chào hỏi, ngươi mới ở đâu ra vậy? Ngươi làm gì đó? Đây là lời Lữ Thụ muốn nói, chỉ là vì miệng đầy đậu hũ thúi nên trở nên mơ hồ không rõ. Hắn cũng không lo lắng Thường Hằng Càng nghi ngờ tại sao hắn lại có thức ăn. Chỉ cần không để Thường Hằng Càng nhìn thấy quá trình hắn lấy ra là được. Ai có thể từ một phần đậu hũ thúi liên tưởng đến một cái hệ thống, Lữ Thụ bái phục sự tưởng tượng phong phú đó có được không? Người bình thường nhiều nhất chỉ nghĩ trước đó hắn đã giấu đồ ăn trên người. Người không bình thường có lẽ sẽ cảm thấy hắn có dị năng biến ra thức ăn, nhưng mà điều này đều không quan trọng. Thường Hằng Càng nhìn thấy Lữ Thụ đang nhai thứ gì đó, cả người đều choáng váng. Trên người tên này vậy mà lại mang theo đồ ăn. Hắn lại có đồ ăn. Đói bụng một ngày trời, Thường Hằng Càng đơn giản không dám tin vào mắt mình. Đến từ, cộng 999. Hắn cứ nghĩ hai bên hao tổn lẫn nhau là chuyện lưỡng bại câu thương, kết quả người ta một chút cũng không thương tổn. À mẹ nó, người ăn chính là đậu hũ thúi sao? Thường Hằng Càng thăm dò nói. Hắn ngửi thấy mùi đậu hũ thúi. Nhưng hắn vẫn hơi khó hiểu, cho nên hỏi lại một chút. Đúng vậy, đậu hũ thúi, cái này không gạt được a. Lữ Thụ cũng không cần thiết nói dối. Thường Hằng Càng suýt chút nữa đã tè ra quần. Trên người ngươi mang theo bánh quy thì ta còn có thể hiểu được. Ai mẹ nó trên người rảnh rỗi không có việc gì lại mang theo đậu hũ thúi a? Làm sao mà chứa được cơ chứ? Ngươi còn nói ngươi không bị thần kinh. Lữ Thụ vui vẻ nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Khi đồ ăn vào đến dạ dày, Lữ Thụ cảm thấy chưa từng có cảm giác thật đến thế. Hắn đã rất lâu rồi không bị đói lâu đến vậy. Lần trước là khi nào nhỉ? Đại khái là mới ra khỏi trại trẻ mồ côi, đói bụng ròng rã hai ngày. Ngồi xổm ở ven đường cũng không muốn đi ăn xin, cũng không cam lòng nhận sự bố thí một cách vô công, cũng không muốn đi ăn trộm. Một đứa trẻ mồ côi vừa bước vào xã hội, đâu hiểu được con đường làm giàu. Khi đó hắn nghĩ rằng có lẽ mình sẽ cứ thế chết đói. Sau đó ông chủ quán nướng ven đường thấy hắn đáng thương mới nói, người đến chỗ ta làm phục vụ viên đi. Ta mỗi tháng trả lương cho ngươi một chút, buổi tối cho ngươi một bữa cơm. Khi đó Lữ Thụ mỗi ngày chỉ có duy nhất bữa cơm đó. Lữ Thụ ăn no rồi liền tiếp tục tiêu hao với Thường Hằng Càng, ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé. Thường Hằng Càng bắt đầu cảnh giác, tên này không phải là muốn thông qua kể chuyện để ám chỉ, đâm thủng lớp giấy giữa hai người chứ. Chỉ nghe Lữ Thụ vui vẻ nói, thịt dê cừu non hấp, trưng hùng trưởng, trưng đuôi hươu, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử Nga, lỗ heo, lỗ vịt, tương gà, thịt khô. Thường Hằng Càng cả người gần như sụp đổ vì đói. Cái này là chuyện sao? Ai nói cho ngươi đây là chuyện? Ngươi vì sao lại thuộc loại thứ này a? Đến từ Haruto Takumi, cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 1000. Thường Hằng Càng cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa. Cứ kéo dài như thế, kẻ chết chắc chắn là mình. Một người ăn uống no đủ, một người khác đói lả, kẻ chết đương nhiên là kẻ mệt lả kia. Đây không phải là vấn đề hắn có muốn động thủ hay không, mà là vấn đề không động thủ thì chờ chết. Cho dù thanh kiếm sắt trong tay Lữ Thụ khiến hắn kiêng kỵ dị thường, Thường Hằng Càng cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế. Hắn từ từ tiếp cận Lữ Thụ. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hắn, cái gì đến rồi cuối cùng cũng sẽ đến. Lữ Thụ không muốn giết người, nhưng trên con đường tu hành này nếu nhất định phải trải thay phơi xương, nhất định phải đầy gai góc đẫm máu, vậy thì hắn cũng phải bước qua. Thường Hằng Càng bỗng nhiên lao về phía trước. Toàn thân Lữ Thụ căng cứng, chờ đợi đối phương xuất chiêu. Chỉ thấy dao găm trong ống tay áo Thường Hằng Càng đột nhiên trượt ra, nắm chặt trong tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn bộ thân thể gần như nằm sát mặt đất, lướt về phía Lữ Thụ. Khi hắn đến gần Lữ Thụ, thân thể gần như vặn vẹo, dùng chân làm điểm tựa, lệch sang phải như ma quỷ để tránh né một kiếm của Lữ Thụ. Sau đó, thân hình hắn lại tăng tốc. Dao găm trong tay như lưỡi rắn độc, đúng là muốn nhân lúc khí lực Lữ Thụ không còn. Khó mà thu lực, đánh lén vào yếu huyệt chí mạng của hắn. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ ngắn ngủi ngưng thần. Cái chết rốt cuộc là gì? Người chết như đèn tắt, sau cái chết, đại khái không còn gì nữa. Đôi khi Lữ Thụ nghĩ đến cái chết chính là ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh lại, cái chết chính là rơi vào bóng tối vô biên vĩnh viễn không thể cứu chuộc, hắn cũng cảm thấy một trận khủng hoảng, cho nên hắn mới càng thêm muốn sống sót. Đột nhiên, thi cẩu tiểu kiếm, trong tinh đồ lồng ngực hắn phát ra tiếng gào thét khiến người ta run rẩy, phảng phất như sự cuồng bạo bị đè nén quá lâu, bay ra khỏi lồng ngực hắn, xuyên qua trái tim Thường Hằng càng, mang theo một vũng máu lớn. Lữ Thụ từ trước đến nay chưa từng cảm thấy mình nên giữ lại thủ đoạn trong cuộc chiến sinh tử. Vạn nhất lá bài tẩy của mình còn chưa dùng đến, kết quả lại bị người khác ra tay trước dẫn đến chết oan ức, Lữ Thụ cảm thấy như vậy cũng quá cẩu huyết. Hắn vốn là một người có thể vì sống sót mà liều hết tất cả mọi người. Cho nên giây phút này, lá bài tẩy của Lữ Thụ tung hết. Hắn với tốc độ Thường Hằng càng khó có thể lý giải, né tránh con dao găm đang đâm tới cổ mình, sau đó xuất kiếm. Thi cẩu mới là sát chiêu cuối cùng của hắn, kiếm này như sấm sét, trong nháy mắt đánh tan tất cả sinh cơ trong cơ thể Thường Hằng càng, như bẻ cành khô. Cùng lúc đó còn có một loại lực lượng kỳ lạ nào đó, khiến tất cả cảm giác vui sướng còn sót lại trong ý thức của Thường Hằng càng, bắt đầu tan biến, giống như là bị người chặt đi một phần hồn phách liên quan đến vui sướng. Cấp C, Thường Hằng càng nằm ngang trên mặt đất, bọt máu từ miệng hắn không ngừng trào ra, khó mà cầm được. Hắn biết mình chắc chắn phải chết, không có ai có thể xuyên tim mà bất tử, người tu hành cũng không được. Chỉ là hắn hơi nghĩ mãi mà không hiểu, cái tên học sinh ban đạo nguyên bị bệnh thần kinh này, sao lại có cấp C? Hóa ra mình đã nhầm. Đối phương không phải học sinh, mà là cao thủ gần với thiên la trong thiên la địa võng. Tất cả trở về tịch diệt và bóng tối. Đây chính là cái chết. Lữ Thụ nhận được 100 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực từ Thường Hằng càng trước khi chết. Hắn ngẩng đầu nhìn dãy núi xa xa, hồi lâu không nói nên lời. Hóa ra đây là cảm giác sau khi giết người. Vốn dĩ cuộc sống giống như một bộ phim khổ tình, cô nhi, không ai nhận nuôi, bị đuổi khỏi viện mồ côi, tay trắng lang thang đầu đường. Sau đó cuộc sống lại biến thành một bộ phim hài đầy nghị lực, bản thân mang theo Lữ Tiểu Ngư vui vẻ kiếm tiền, mong đợi cuộc sống tương lai. Kết quả bây giờ cuộc sống lại biến thành một bộ phim hành động kinh dị huyền nghi, cuộc sống vui vẻ đến đây bỗng dưng dừng lại. Hắn đã giết người. Thật là một thế giới tàn khốc. Lữ Thụ chống thanh kiếm sắt loang lổ vết rỉ sét ngồi trên sườn núi. Hắn nhìn ánh nắng gay gắt giữa trưa xuyên qua không khí chiếu rọi xuống mặt đất. Hắn nhìn dáng chiều màu cam vào buổi tối bao trùm toàn bộ thế giới thành màu vàng kim. Sau dãy núi xa xa, hắn nhìn ánh trăng như tàn sát đẫm máu, bóng đêm như vực sâu. Trong toàn bộ thế giới dường như chỉ có một mình hắn, ngồi xuống chính là chờ trời sáng lại. Khi mặt trời lại bay lên không trung, xuyên qua toàn bộ bầu trời, tất cả dường như được tái sinh. Lữ Thụ lại đứng dậy. Hắn vẫn là hắn, chỉ là thêm một chút cô độc. Nếu Lữ Tiểu Ngư ở đây thì tốt rồi. Nhất định phải tiếp tục đi về phía trước. Dành thời gian quá lâu cho tên gián điệp này rồi. Lữ Thụ không muốn chuyến đi vào di tích này chỉ mang theo một thanh kiếm sắt ra ngoài. Ít nhất cũng phải hai thanh. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, không biết những người khác có thu hoạch gì không, có lẽ còn có người chưa sống sót. Di tích này giống như một đại lục tự thành hệ thống. Từ khi tiến vào đến bây giờ, hắn đã đi hàng trăm dặm, nhưng vẫn không thấy tận cùng. Lữ Thụ tiếp tục đi theo hướng đã định. Ở nơi này hắn cũng không có cách nào khác, chỉ hy vọng đi thẳng xuống dưới sẽ thấy được một phong cảnh khác biệt. Đi trọn vẹn thêm một ngày nữa. Hắn từng thấy không ít xác chết của đồng học và binh lính, thậm chí thấy được thiên la địa võng. Từng đi ngang qua dòng sông, ở đó bổ sung thêm một chút giọt xương cho cơ thể. Trên trời có con kền kền khổng lồ theo hắn, mãi sau đó mới bay đi, hình như hơi tiếc Lữ Thụ sống quá lâu, nhưng không chủ động tấn công. Đúng lúc này Lữ Thụ cuối cùng cũng nhìn thấy một mảng núi xanh. Vòng núi này trong thế giới màu vàng nhìn qua thật khiến người ta vui sướng. Khi hắn đến rìa núi xanh, lại thấy được thỏ, sóc. Hóa ra trong di tích này cũng có động vật bình thường. Tuy nhiên động vật ở đây hình như đều rất có linh tính. Nhìn thấy Lữ Thụ, chúng lập tức trốn vào rừng cây rậm rạp, lén lút bới thân cây nhìn ra ngoài, ánh mắt tràn đầy linh động. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lên. Trên những cái cây này lại treo đầy trái cây, giống như táo vậy. Hắn cẩn thận nhìn nhìn, dưới đất còn có một số trái cây bị động vật khác ăn dở, xem ra là có thể ăn được. Trời ơi, đặc biệt là sau hai ngày ăn đậu hũ thối, đơn giản. Lữ Thụ lập tức muốn trèo cây hái trái. Kết quả, một đám sóc trên cây nhìn thấy Lữ Thụ muốn hái trái cây của chúng, trực tiếp cầm đá ném về phía Lữ Thụ. Ném xong còn chống nạnh la hét vào mặt Lữ Thụ, vẻ mặt đầy chỉ trích. Đến từ Tiểu Tùng thử cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 1. Đến từ, cái mẹ nó, các ngươi còn có biết chơi không? Lữ Thụ đơn giản bất lực nói, lũ sóc này đã khai linh trí, vậy mà đều mẹ nó có thể sản sinh giá trị cảm xúc tiêu cực, ngươi có tin được không? Cường độ ném đá không lớn. Lữ Thụ mặt dày né đá trèo lên cây hái đầy một áo khoác trái cây, sau đó quấn sau lưng quay người bỏ chạy. vừa chạy vừa nói dọa, ta nói cho các ngươi biết, ta không phải sợ các ngươi. Chờ ta ăn xong trái cây, sẽ còn quay lại. Mình đã lưu lạc đến trình độ muốn cướp trái cây của sóc nhỏ sao? Nghĩ đến thôi đã thấy nhức hết cả trứng. Một đám sóc nhỏ đứng ở bìa rừng tức giận la hét với Lữ Thụ, chi chi chi chỉ trích Lữ Thụ không biết xấu hổ. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy mình giống như kẻ xấu cướp mất của trẻ con. Cái này đi đâu mà nói rõ lý lẽ đây? À, đã nơi này linh khí nồng đậm dẫn đến động vật đều có linh trí. Vậy nếu như linh khí thế giới bên ngoài tiếp tục khôi phục, động vật trên trái đất sẽ khai linh trí sao? Hoặc là nói, đã có tồn tại khai linh trí rồi. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Nếu như động vật trên địa cầu toàn diện khai mở linh trí, chúng sẽ trở thành dạng gì? Lữ Thụ không rõ lắm. Chỉ nhìn riêng tình huống bên trong di tích, dường như cũng không quá nghiêm trọng. Dù sao, những động vật này tuy mở linh trí, nhưng sức lực lại không biến đổi nhiều. Nếu chỉ ở trình độ này, Lữ Thụ kỳ thực cũng không quá lo lắng. Lại nói, những tiểu động vật này có tiếp tục mạnh lên trong môi trường linh khí khôi phục hay không? Ngay lúc Lữ Thụ quay đầu chạy đi, một hòn đá bỗng nhiên xé gió lao nhanh về phía hắn. Lữ Thụ theo bản năng quay người né tránh, loại chuyện này hiện tại đối với hắn đã là dễ như trở bàn tay. Một khối đá to bằng nắm tay sượt qua người hắn, nện xuống đất làm bụi bay mù mịt. Lữ Thụ chợt quay đầu nhìn vào rừng cây, nhưng không thể xác định đây rốt cuộc là con sóc nào ném ra. Đối phương đang ẩn mình trong đám sóc đông đúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.